Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, thiện chiến người. Gây nên người mà không đến mức người. Tiếng trống trận rất nhanh lắng lại, đại doanh khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Viên Đàm cùng Tân Bì tâm tình lại thật lâu khó có thể bình phục. Trình Dục, Chu Linh rất mau phái người đến báo cáo. Bọn họ nói là cùng một việc, có 200 kỵ theo bọn họ đại doanh ở giữa xuyên qua, nỗ lực tiến lên ngăn cản đang trực tướng sĩ bị đánh tan. Thương vong hơn 30 người, đây đều là thứ yếu. Có một cái tin tức phi thường mấu chốt, Tôn Sách bản thân khả năng tại cái này 200 kỵ bên trong. Viên Đàm rất xấu hổ, tâm lý không thể nói là cảm giác gì. Hắn vừa mới còn tại có thể đồng thời đánh giết Tôn gia phụ tử hưng phấn cùng khốn không được Tôn gia phụ tử lo lắng ở giữa xoắn suýt. Hiện tại thì chứng minh hắn hưng phấn cũng tốt, lo lắng cũng được, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đơn thuần hắn suy nghĩ nhiều, Tôn Sách đến, lại đi, căn bản không cho hắn nếm thử cơ hội. Tân Bì đập hai lần lan can, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Viên Đàm gặp, căng thẳng trong lòng, liền vội vàng hỏi, tá trì, làm sao? Tân Bì ngẩng đầu, nhìn lấy Tôn Sách bọn người biến mất phương hướng, dẫn sói vào nhà. Cõng rắn cắn gà nhà, Sơn Dương nguy rồi. Viên Đàm hơi biến sắc mặt, ngay sau đó thốt ra, không thể nào. Tân Bì xem hắn, lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Quay người từng bước một dưới đất chòi canh, Viên Đàm vội vàng cùng đi theo. Hắn tâm hoảng ý loạn, chân cũng có chút mềm, kém chút quẳng xuống. May ra Tân Bì đã sớm chuẩn bị, tiếp được hắn, hai người hướng đại trướng đi đến. Tân Bì không nói một lời, Viên Đàm sắc mặt càng ngày càng trắng, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tôn Sách đảo khách thành chủ, muốn mưu đồ Sơn Dương. Sơn Dương không chỉ có là nhân khẩu dày đặc quận lớn, vẫn là Duyện Châu châu trị. Hắn cái này Duyện Châu thứ sử thì trú đóng ở Sơn Dương. Nếu như Sơn Dương bị Tôn Sách cướp đi, hắn cái này Duyện Châu thứ sử mặt mũi đem không còn sót lại chút gì. Ta tại sao muốn đem Tôn Sách dụ đến Sơn Dương đến? Đây quả thực là tự rước lấy họa a. Viên Đàm càng nghĩ càng hối hận. Tá trì, vậy phải làm sao bây giờ? Không vội, Tân Bì bước nhanh đi vào lều vải, tìm ra địa đồ trải tại trên bàn. Hắn trên miệng nói không vội, nhưng cái trán lại có lóng lánh mồ hôi. Viên Đàm thấy rõ ràng, âm thầm cười khổ, làm cho Tân Bì khẩn trương như vậy sự tình còn thật không nhiều. Tân Bì nằm sấp tại trên địa đồ, ánh mắt vừa đi vừa về băn khoăn một lát, dùng lực gõ gõ Sơn Dương, sứ quân, lập tức tăng cường Nhậm Thành, Nam Bình Dương, Lỗ ba thành binh lực, phòng ngừa Tôn Sách chủ lực từ đó tiến vào Sơn Dương. Tôn Sách hướng Tây đi, vì cái gì ngược lại phải tăng cường Đông Bắc phương hướng Nhậm Thành? Hướng Tây đi chỉ là mấy trăm kỵ binh, có thể tạo được tập kích quấy rối tác dụng, lại không thể công thành, chính thức có thể uy hiếp ta quân vẫn là Tôn Sách bộ tốt chủ lực. Hồ Lục có Lữ Kiền, Phương Dữ lại có Tào Ngang, Tôn Sách rất khó trực tiếp đột phá, chỉ có đường vòng Nhậm Thành. Tân Bì chỉ lấy địa đồ bình luận một phen, Viên Đàm càng nghe càng kinh hãi, mồ hôi theo cái trán lăn xuống. Tân Bì miêu tả tiền cảnh quá dọa người. Hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng hắn lại có một loại trực giác. Tân Bì nói rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Tôn Sách không chỉ có thỏa mãn với cứu ra Tôn Kiên, hắn rất có thể muốn đoạt lấy Sơn Dương. Một bộ chọn tuyến đường đi Nhậm Thành tiến vào Sơn Dương, một bộ theo Tuy Dương lên phía Bắc Tể Âm, lại thêm Tôn Kiên bộ hạ. Tôn Sách khả năng tập kết chí ít 30.000 người tranh đoạt Sơn Dương. Một khi đắc thủ, không chỉ có Sơn Dương, Nhậm Thành thay chủ, Địch Đào phía Nam Tể Âm cũng sẽ trở thành tôn sách vật trong túi. Chiến tích đem đẩy mạnh đến lỗ xương ấp, Địch Đào kéo một cái. Viên Đàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tá trì Tôn Kiên có thể kiên trì lâu như vậy sao? Theo hắn bị đuổi ra xương ấp đến bây giờ đã có 7-8 ngày, Chu Trì mang đến lương thực cần phải ăn hết đi. Tôn Sách tuy nhiên đến, thế nhưng là kỵ binh có thể mang nhiều ít lương hạt cát trong sa mạc a? Tân Bì ngẩng đầu nhìn một chút Viên Đàm, sứ quân nói không sai, cái này thật là một cái đánh bạc, có thể thành công hay không chỉ sợ Tôn Sách cũng không có nắm chắc. Nhưng Tôn Sách dám đánh bạc, chúng ta cũng không dám đánh bạc. Một chính là bởi vì khả năng không lớn, các huyện đề phòng không đủ, Tôn Sách ngược lại khả năng hiểm trung cầu thắng. Hai, Tôn Sách có thể tiếp nhận lưỡng bại câu thương kết quả, chúng ta lại không thể. Viên Đàm mặt trắng hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tân Bì nói đúng, liền xem như lưỡng bại câu thương, Tôn Sách cũng có thể tiếp nhận, không có người có thể chỉ trích hắn cái gì. Tôn Kiên cũng không thể, thế nhưng là hắn không chịu đựng nổi. Nếu như ném Sơn Dương, hắn năm trước đánh bại Tôn Sách tích lũy uy danh đem quét sạch sành sanh, phụ thân hắn Viên Thiệu cũng có thể sẽ đối với hắn thất vọng. Nói không chừng hội mượn cơ hội này miễn đi hắn Duyện Châu thứ sử chức vụ. Tá trì, chúng ta nên làm cái gì? Tân Bì ngón tay khẽ chọc bàn trà, trầm mặc một hồi lâu. Sứ quân, thiện chiến người, gây nên người mà không đến mức người. Tôn Sách muốn đảo khách thành chủ, chúng ta không thể đi theo hắn tốc độ đi. Tính toán thời gian, bất luận là theo đông tới vẫn là theo Tuy Dương đến, chỉ ít vẫn có 3-5 ngày. Nếu như 3-5 ngày bên trong chúng ta có thể tiêu diệt Tôn Kiên bộ, thì nội hoạn có thể trừ, lại phân binh cự địch tại ngoại cảnh, còn có cơ hội thủ thắng. Tân Bì ngẩng đầu, ánh mắt ngoan lệ, coi như sau cùng bại Sơn Dương thất thủ, đánh tan Tôn Kiên cũng đủ để lấy công chuộc tội. Viên Đàm đón Tân Bì ánh mắt, cân nhắc thật lâu, khẽ cắn môi, tốt, liền nghe tá trì. Hắn đứng người lên, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, vung tay lên, lớn tiếng nói, truyền chư tướng trung quân nghị sự. Trầm thấp tiếng trống trận vang lên, lính liên lạc chạy vội ra doanh. Tôn Sách nổi bật sau phòng tuyến, cũng không có đi quá xa. Hắn nghe đến Viên Đàm trung quân tiếng trống trận, khẽ nhíu mày, đây là tụ tướng nghị sự tiếng trống trận. Hắn không biết Viên Đàm sẽ làm ra cái dạng gì quyết định, là phái người vây quét hắn, vẫn là sẽ lập tức khởi xướng đối Tôn Kiên tiến công. Hai loại khả năng tính đều có. Hắn cho Tôn Kiên mang 1.000 thạch lương thực, 100.000 mũi tên, xem ra không ít, trên thực tế còn thiếu rất nhiều. Tôn Kiên còn có hơn 10.000 người, nếu như ấn mỗi người mỗi ngày 6 thăng tiêu chuẩn phối cho hạn ngạch, những thứ này lương chỉ đủ ăn 2 ngày. 100.000 mũi tên thậm chí không cách nào thỏa mãn cung tiễn thủ mỗi người 30 mũi tên thấp nhất phối cho, đại khái cũng trèo trống không 2 ngày. 2 ngày sau đó, Tôn Kiên lại đem rơi vào không có lương thực, không có mũi tên quẫn cảnh, nhưng hắn cũng không có cách. Thích huyện cứ như vậy nhiều hàng tồn, hắn các huyện có, nhưng là cần thời gian triệu tập vận chuyển. Hiện tại đánh bạc chính là thời gian, người nào hiệu suất càng cao, người nào liền có khả năng thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Tác chiến đầu tiên liều cũng là hậu cần tiếp tế, Viên Đàm bản thổ tác chiến, cái này ưu thế rất rõ ràng. Hắn chỗ lấy bất chợt tới ra ngoài vây, cũng là muốn chặt đứt Viên Đàm đường tiếp tế, suy yếu Viên Đàm ưu thế. Đại huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Dực hỏi. Chờ lấy, Tôn Sách ghìm cương ngựa, yên tĩnh địa nhìn phía xa Viên Đàm đại doanh. Chờ cái gì? Chờ cơ hội. Tôn Dực nháy mắt, cái hiểu cái không. Tôn Sách cũng không có giải thích thêm. Tôn Kiên đem Tôn Dực giao phó cho hắn. Đã có tử chiến ý tứ. Hắn hội cố thủ đại doanh. Đem viên đàm neo ở chỗ này. Vì Tôn Sách sáng tạo đánh bất ngờ cơ hội. Hắn không tán thành Tôn Kiên cách làm. Nhưng hắn cải biến không Tôn Kiên cách làm. Chính như hắn không biết Tôn Kiên sau cùng có thể hay không bỏ được giết ngựa ăn thịt một dạng. 400 con ngựa chí ít làm cho 10.000 người ăn 3 ngày. Mà 3 ngày này rất có thể cũng là thắng bại chuyển cơ. Nhưng nếu là Tôn Kiên không nỡ, lưu thêm 1 ngày, cái này 400 con ngựa liền muốn ăn hết gần 50 thạch lương. Đối nguyên bản thì khan hiếm lương thực tới nói không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Người người đều biết cần phải quyết định thật nhanh, nhưng là chân chính có thể quyết định thật nhanh người lại có mấy cái. Đối với nghiêm trọng thiếu ngựa Tôn Kiên tới nói, đem cái này 400 con ngựa giết ăn thịt cũng không phải một cái dễ dàng quyết định. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN